Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà văn O. Henry là nhà văn nổi tiếng người Mỹ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ông được biết đến ở nước ta với truyện ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng, với thông điệp thấm đẫm chất nhân văn và nhiều truyện ngắn độc đáo khác. Ham đọc sách từ bé, nên ngay cả khi mồ côi mẹ từ 5 đến 3 tuổi, O. Henry vẫn cố gắng theo đuổi học tập để lấy bằng dược sĩ. O. Henry từng làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống và theo đuổi văn chương với sự trải nghiệm phong phú. Chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Tên Trộm Hoàn Lương của nhà văn O. Henry với bản dịch của Mạnh Trương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Viên cai ngục đến giường dày trong nhà giam, nơi Jimmy Valentine đang cẩn mẫn khâu mũi giày để đưa anh ta lên phòng giám đốc. Ở đấy, viên giám đốc nhà giam giao cho Jimmy tờ lệnh được tha vừa được ngài thống đốc tiểu bang phê chuẩn sáng nay. Jimmy thở ơ cầm lấy tờ giấy không nói gì. Anh bị kêu án 4 năm và đã ở đây được 10 tháng. Đối với một người quen biết rộng như Jimmy thì cái án ấy chả bõ bèn gì. Xoay một cái là ra ngay. Ông giám đốc nhà giam nói. Thế nào, anh Valentine? Sáng mai anh được ra rồi đấy. Hãy tự săn mình và tỏ ra là một người đàn ông chân chính. Tôi biết, tự thâm tâm anh không phải là người xấu. Hãy thôi đừng trộm két sắt nữa và cố gắng sống cho nghiêm chỉnh xem nào. Thưa ngài, tôi trộm két sắt ư? Jimmy chố mắt ngạc nhiên hỏi. Ông giám đốc cười. Thôi đi, không vì chả có. Thế cái vụ ở siêu thị Springfield ai làm? Tại sao anh phải vào đây? Anh thì chạy tội là giỏi nhất. Jimmy vẫn tỉnh bơ chối. Ai chà, không đâu thưa ngài. Tôi chưa bao giờ đặt chân tới Springfield cả. Ông giám đốc nhà giam dễ dãi cười, quay sang bảo người cai ngục. Cronin, anh đưa cậu ta về phòng, báo chuẩn bị đồ đạc phóng thích cho cậu ta, và 7 giờ sáng mai đưa cậu ta đến đây. Valentine, hãy nhớ lời tôi nhé. 7 giờ 15 phút sáng hôm sau. Valentine đứng trước cửa nhà giam. Anh mặc một bộ con lê cắt thật vụng về, chân mang đôi giày cứng nhắc thường phát cho những người tù được phóng thích. Hồi nãy, viên thư ký nhà giam đưa cho anh một vé tàu và 5 đô la. Với hy vọng của nhà nước rằng, với số tiền ân huệ ấy, anh sẽ có thể làm lại cuộc đời trở nên một công dân lương thiện. Ông giám đốc nhà giam mời anh điếu xì gà, rồi bắt tay thật chặt. Valentine, người tù số 9762, được vào sổ như sau. Lệnh tha của thống đốc. Thế là Jimmy Valentine đường hoàng trở về với những con đường đầy ánh nắng. Chẳng màng đến tiếng chim hót líu lo, đến cành lá xanh tươi đang vẫy gọi bên đường, đến hương hoa thơm ngát từ khu vườn gần đấy. Valentine đi một mạch đến quán ăn. Tại đây, anh tận hưởng hương vị tuyệt vời của tự do bằng cách chén sạch nguyên con gà quay vàng rộm, uống cạn chai vang trắng, rồi khoan khoái phì phà điếu xì gà đắt tiền, đắt hơn nhiều so với điếu của viên giám đốc nhà giam vừa tặng. No nê thỏa mãn, anh nhàn tản đi đến nhà ga, điệu nghệ búng đồng xu con vào chiếc nón của người hành khất mù đứng trước sân ga, rồi nhanh nhẹn lên tàu. 3 tiếng đồng hồ sau, anh xuống tàu ở một ga nhỏ hiu quạnh, nằm gần ranh giới tiểu bang. Dừng chân ở quán cà phê mang tên Madolan, Jimmy bước vào, thân mật tay bắt mặt mừng ông chủ quán đang đứng sau quầy. Ông chủ quán nói: "Xin lỗi cậu, Jimmy, tớ không thể xoay sở sớm hơn được. Có ý kiến phản đối việc tha cậu ở Springfield, nên tay thống đốc tiểu bang rét quá, suýt nữa án thôi không giải quyết đấy. À mà thế nào, khỏe chứ?" Jimmy cười: "Khỏe. Có chìa khóa cho tôi không đấy?" Cầm lấy chìa khóa, Jimmy lên lầu, ra mãi căn phòng nhỏ phía sau. Đồ vật trong phòng vẫn y nguyên. Trên sàn nhà vẫn còn hột nút áo của ông chánh thanh tra Ben Bray. Lúc ấy ông cùng đám cảnh sát dưới quyền ập vào túm lấy anh. Hạ chiếc giường xếp xuống, Jimmy mở ngăn bí mật trong vách, lấy ra chiếc vali bám bụi. Anh thận trọng đặt lên bàn, mở nắp rồi đứng im khoan khoái ngắm bộ đồ nghề mở két sắt độc nhất vô nhị của anh. Bộ đồ nghề mở két hữu hiệu nhất miền Đông nước Mỹ. Nó đầy đủ các cơ phận, làm bằng loại thép cứng nhất, thiết kế theo mẫu mới nhất. Nào khoan, nào đục, nào kẹp, nào kềm. Có một số bộ phận do đích thân Jimmy vẽ kiểu. Anh rất tự hào về bộ đồ nghề này. Anh đã phải trả hết $900 để đặt làm theo ý riêng của mình ở một chỗ chuyên làm dụng cụ cho giới giang hồ. Nửa giờ sau, Jimmy xuống lầu ra cửa. Giờ đây, anh mặc bộ con lê vừa vặn kiểu mới, tay xách chiếc vali. Người chủ quán nháy mắt hỏi: "Đi làm sớm thế?" "Làm gì?" Jimmy ra bộ ngơ ngác. "Ơ hay, cái cậu này, tôi chỉ là một nhân viên công ty bánh ngọt và chế biến lương thực New York đấy. Đã nhớ chưa?" Người chủ quán gật li lịa, rối rít mời Jimmy uống rượu. Nhưng anh từ chối. Jimmy không bao giờ uống rượu. Một tuần sau ngày Valentine, người tù số 9762 được phóng thích. Một vụ trộm lớn được tiến hành rất khéo ở Richmond, bang Indiana. Không một dấu vết để lại. 2 tuần sau, lại thêm một vụ khác. Lần này, chiếc két bị trộm là loại hiện đại nhất, có gắn cả thiết bị báo động chống trộm. Thế mà, cánh cửa dày cộp của nó vẫn bị mở toang, nhưng người ta mở cửa sổ đón gió hè. Vụ trộm này xảy ra ở Logansport. Số của cải bị mất trộm trị giá khoảng $1,500. Trong tủ còn có nhiều hối phiếu và tiền xu lẻ, nhưng không hề bị tên trộm mó tay vào. Cảnh sát bắt đầu quan tâm. Nhưng mãi đến vụ trộm ở ngân hàng Jefferson City, số thất thoát lên cao, thì ông chánh thanh tra Ben Bryce mới chịu xuất quân. So sánh dấu vết tại hiện trường, ông phát hiện ngay một nét tương tự về phong cách thực hiện của các vụ án. Ông tuyên bố: "Chính thằng Jimmy Valentine chứ không phải ai khác. Hắn lại dở trò rồi đấy. Xem cái núm khóa kìa kìa. Nó bị kéo tung ra, cứ như người ta nhổ củ cải vào tháng mưa ấy." Kiểu ấy thì chỉ có cái kích hiện đại của thằng Valentin mới làm nổi. Lại xem mấy thanh ngang kia kìa, chỉ khoan có một lỗ là bung ngay thế kia thì ngoài thằng Valentin ra chẳng có ai làm nổi. Ông Ben Bright đã thuộc lòng tính nết Jimmy. Ông nắm cả những thói quen nhỏ nhất của tên trộm tài hoa này qua những lần điều tra vụ cướp ở Springfield vừa qua. Jimmy thường đánh theo lối nhảy cóc, đánh nhanh, rút lẹ, lần đi thật xa, rồi lại ra tay tiếp, lần sau táo bạo hơn lần trước. Hắn không cần phụ tá. Giới chủ ngân hàng phần nào nhẹ nhõm khi nghe tin ông Ben Bright lại lên đường lần theo dấu vết tên trộm quỷ quái ấy. Một chiều nọ, Jimmy Valentin tay xách vali xuống xe tại một thị trấn nhỏ tên là Elmore. Đấy là một thị trấn hẻo lánh cách đường xe lửa xuyên Mỹ trên 5 dặm thuộc bang Arkansas. Trông anh ta như một sinh viên năm cuối bậc đại học, thích thể thao, đang trên đường về quê thăm nhà. Bước chậm rãi trên lề đường lót ván, anh dừng chân ở khách sạn. Bỗng một thiếu nữ băng qua đường, đi ngang trước mặt anh, rồi rẽ vào căn nhà có treo tấm biển Ngân hàng Enmore. Tình cờ, cô liếc mắt nhìn anh. Thế là tâm hồn anh như choáng ngợp bởi ánh mắt diệu kỳ ấy. Đầu óc bay bổng tận đâu đâu. Anh như đã biến thành một con người khác. Cô thiếu nữ thẹn thùng cúi gằm mặt, hai má ửng hồng. Chả lẽ ở Enmore này, ăn vận như thế, đẹp trai như thế, ôi, hiếm quá. Jimmy vội túm ngay lấy một cậu bé con đang ngồi chơi trên bậc thềm gần đấy, giả vờ đang có ý muốn mua cổ phiếu của ngân hàng ở đây, nên phải hỏi để nắm tình hình. Cứ mỗi câu hỏi, anh ta lại dúi vào tay cậu bé đồng 10 xu. Một lúc sau, cô gái đi ra, lần này không thèm để mắt đến chàng trai tay xách vali vẫn còn đứng đấy. Jimmy nháy mắt hỏi cậu bé, hình như là cô Simpson đấy phải không? Không đâu, chính là cô Annabel Adam đấy chứ. Bố cô ấy là chủ ngân hàng này. Jimmy đến khách sạn gần đấy, đăng ký mướn phòng với tên Rand Spence. Anh nhận nha ở quầy tiếp tân, gợi chuyện với anh nhân viên khách sạn, nói cho anh ta hay rằng mình muốn ở lại thị trấn Enmore này để làm ăn bằng việc kinh doanh giày. Liệu có sống nổi không? Người nhân viên tiếp tân nhìn vẻ bên ngoài của anh bảnh bao, xa dáng kính nể lắm. Anh ta nhiệt tình cho biết, vâng, mở hàng giày ở đây sống lắm. Hiện ở đây chưa có nơi nào kinh doanh giày cả. Trước nay mặt hàng này chỉ được bày bán ở cửa hàng tạp hóa và vật tư ở đằng kia. Việc kinh doanh buôn bán tại đây đang có chiều hướng phát triển khá. Hy vọng rằng sau khi cân nhắc thiệt hơn, ông sẽ quyết định lập nghiệp ở đây. Dân cư nơi đây hiền và hiếu khách lắm. Jimmy cười. Vâng, cảm ơn nhiều. Tôi sẽ ở lại vài ngày xem sao. Ồ mà, không cần gọi bồi làm gì, tự tôi xách lấy được rồi. Thế rồi, Rand Spence, con phượng hoàng thoát xác, cất cánh lên cao từ đống tro tàn của người tù Valentin. Đống tro tàn phát xuất từ ngọn lửa tình nồng cháy qua lần đầu gặp gỡ. Jimmy quyết định lập nghiệp ở thị trấn nhỏ tên Enmore này. Hiệu giày của anh hoạt động tốt, có lãi. Về mặt quan hệ xã hội, Jimmy cũng thành công không kém. Anh quen biết nhiều và hơn cả sở nguyện của anh cũng đã thành. Annabel Adam, nay là bạn anh và tình cảm của anh dành cho nàng ngày càng say đắm. Đến cuối năm ấy, có thể tóm tắt hoàn cảnh sống của chủ hiệu giày Grand Spence như sau. Anh được hầu hết cư dân trong thị trấn tin yêu. Cửa hàng giày của anh ngày càng thịnh vượng. Trên tất cả, anh vừa đính hôn với cô Annabel Adam và đám cưới sẽ cử hành trong 2 tuần nữa. Ông Adam, chủ ngân hàng Enmore, bố vợ tương lai của anh, rất hài lòng với chàng rể quý. Phần Annabel, cô yêu anh bao nhiêu thì quý trọng anh chừng ấy. Lúc này, Ron Spence gần như là thành viên chính thức của gia đình Adam. Ngày nào anh cũng đến chơi nhà bố vợ và nhà cô chị của Annabel. Một hôm, Jimmy ngồi viết thư cho một người bạn ở Saint Louis. Billy thân mến, tớ muốn tối thứ tư tới đây, lúc 9 giờ, cậu đến quán Saint Louis ở Little Rock gặp tớ. Nhờ cậu giúp cho một việc. Ngoài ra, tớ muốn tặng cậu bộ đồ nghề của tớ. Tớ biết cậu khoái muốn chết khi có được một bộ như thế. Làm bộ khác phải mất hơn $1,000 là cái chắc. Billy à, tớ đã bỏ nghề rồi. Được hơn năm nay. Hiện tớ đang có một cửa hàng, một cuộc sống lương thiện và 2 tuần nữa tớ sẽ làm đám cưới với một cô gái tuyệt diệu nhất trên đời này. Cậu biết không, tớ đã nhận thức được rằng chỉ lương thiện mới sống đời được. Và tớ đã nhất quyết từ nay sẽ không tơ hào của ai một đồng xu nhỏ. Cưới vợ xong, tớ sẽ bán tất rồi dọn về miền Tây sinh sống. Chỉ ở đấy mới hy vọng tớ sẽ không bị quấy rầy vì những tai tiếng cũ của mình. Tớ nói thật đấy, vợ tớ đúng là một nàng tiên. Nàng tin ở tớ hết lòng và chính vì thế tớ sẽ cố hết sức không làm một điều gì để phụ lòng tin ấy. Nhớ đến quán cũ nhé, tớ cần cậu lắm đấy và tớ sẽ đem bộ đồ nghề đến cho cậu. Bạn cậu, Jimmy. Vào tối thứ hai ấy, lúc Jimmy đang ngồi viết những dòng cuối cùng gửi cho bạn, thì Ben Bryce ngồi lắt lèo trên chiếc xe ngựa thồ chạy đến Enmore. Đến nơi, ông lặng thinh kín đáo rảo quanh một vòng để nắm tình hình qua chiếc gương trong cửa hàng tạp hóa nằm đối diện với tiệm giày của Ron Spence. Ông chăm chú quan sát thật kỹ dung mạo và dáng điệu của ông chủ trẻ. Ben Bright thích thú cười. Thế đấy, Jimmy, chú mày lại sắp đi cưới con gái chủ ngân hàng kia đó. Sáng hôm sau, Jimmy đến dùng điểm tâm bên nhà vợ. Hôm nay anh định đi Little Rock để sắm sửa mấy món đồ chuẩn bị cho đám cưới và mua một món quà thật đáng giá cho Annabel. Kể từ lúc định cư ở Enmore đến nay, đây là lần đầu tiên anh rời thị trấn đi xa. Có lẽ không hề gì vì tính từ vụ làm ăn cuối cùng đến nay đã ngót 1 năm rồi. Điểm tâm xong, cả nhà Annabel đều kéo nhau đi tiễn chân Spence. Ông Adam, Annabel, cả cô chị của Annabel cùng 2 cô gái nhỏ mới lên 5 và lên 9. Họ đến khách sạn nơi Jimmy ở để anh lấy hành lý, chiếc vali dạo ấy. Rồi tất cả kéo nhau đến ngân hàng. Ở đấy, xe ngựa đang chờ Jimmy cùng với người xả ích tên là Don Gibson để đưa anh ra ga. Ông Adam mời chàng rể quý vào ngân hàng chơi chốc lát. Ông muốn khoe mọi người chiếc tủ sắt hiện đại ông vừa cho lắp đặt xong dưới tầng hầm. Đám nhân viên ngân hàng cúi chào anh răm rắp. Đấy là một két sắt khá lớn được gắn chìm vào vách. Cửa tủ rất chắc chắn. Mỏi lần quay tay nắm là 3 thanh thép lớn đâm sâu gắn chặt vào vách tủ. Trên cửa còn có cả núm khóa hẹn giờ tự động. Ông Gundam phổng mũi giải thích những tính năng hiện đại của chiếc két sắt cho chàng rể quý. Nhưng anh ta lại tỏ ra không quan tâm lắm. Hai bé gái, cháu May và Agatha, con gái của người chị Annabelle, tỏ vẻ thích thú lắm. Chúng chố mắt nhìn lớp thép bóng loáng, mấy núm điều khiển tròn xoe ở trên cửa. Trong khi mọi người đang lắng nghe ông Adam giải thích về cách đóng mở cửa, Ben Bright từ từ bước vào. Ông ta tì tay lên mặt quầy bình thản nhìn quanh. Cô nhân viên đến hỏi. Ông đáp rằng đang chờ người quen. Bỗng có tiếng phụ nữ la thất thanh. Không khí hoảng hốt bao trùm lấy khu hầm để tủ sắt. Nhân lúc người lớn đang ham chuyện, cô bé May 9 tuổi đùa nghịch đẩy Agatha vào trong tủ rồi đóng sập cửa lại. Cô bé còn bắt chước ông ngoại, kéo tay khóa rồi vặn mấy núm điều khiển ở trên cửa. Ông Gundam vội nhào đến, chụp lấy tay nắm lay mạnh. Nhưng muộn mất rồi. Ông hốt hoảng kêu lên. Chết rồi, không tài nào mở được. Lại chưa kịp chỉnh số hẹn giờ mới chết chứ. Người mẹ thất đàm hét lớn. Ông Adam! Ông Adam thì run rẩy trấn an con gái. Giữ bình tĩnh đi nào, Agatha cháu ơi! Ông cố gọi thật lớn. Cháu có nghe ông nói không? Trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, mọi người nghe rõ tiếng khóc la của cô bé đang bị nhốt trong hầm tối. Người mẹ khóc nức nở cuống quýt gọi. Ôi, phải làm gì kia chứ? Hãy phá cửa ra ngay. Ông Adam thất vọng lắc đầu. Con ơi, phải đến mãi thành phố Lit mới có người mở được loại cửa này. Ông Rand Spence. Ông, ta phải làm sao chứ? Con bé đến chết mất thôi. Trong ấy ngộp lắm và đầy bóng tối nữa. Con bé đến chết vì khiếp sợ thôi. Người mẹ thì lúc này như phát cuồng lên. Chị đập mạnh đôi tay yếu ớt vào cánh cửa thép nặng nề dày cộm, như muốn phá tung nó ra để cứu lấy con mình. Có người hoảng quá, định lấy cốt mìn phá cửa. Nhưng mà làm như vậy thì còn gì cháu bé ở bên trong nữa. Annabelle ngước mắt nhìn Jimmy, ánh mắt khẩn khoản đầy hy vọng. Hy vọng, vì đối với nàng, người yêu của nàng có thể làm được tất cả, ngay cả những điều kỳ diệu nhất. Anh Ran, anh hãy giúp chị ấy, anh. Jimmy nhìn sâu vào mắt nàng, miệng nở một nụ cười khó hiểu. Đối với anh, yêu cầu của nàng chính là mệnh lệnh của trái tim anh. Anh nói, Annabelle, em hãy cho anh đóa hồng trên áo em. Cô bỡ ngỡ, không tin vào tai mình, nhưng vẫn đưa tay gỡ lấy cánh hồng trên áo trao cho người yêu. Jimmy cẩn thận cài cánh hồng vào túi, rồi bắt đầu xắn tay áo. Chính qua hành động xắn tay áo, nhân vật Rand Spence đã chết. Và tên trộm tài danh Jimmy Valentine đã trỗi dậy từ đống tro tàn quá khứ. Anh nói ngắn gọn. Mọi người tránh ra hết đi. Anh mở toác chiếc vali mang theo. Và từ lúc ấy, đối với anh, chung quanh như không có ai. Bằng những hành động rất chính xác, nhanh gọn, anh lấy đồ nghề ra, sắp xếp theo thứ tự sử dụng, vừa làm vừa huýt sáo nho nhỏ. Đấy là một thói quen cố hữu của anh lúc đang hành sự. Mọi người nhìn anh chân chối. Chỉ một phút sau, mũi khoan nhỏ của Jimmy ăn thật ngọt vào cánh cửa thép. 10 phút sau, cánh cửa mở toang. Anh đã phá cả kỷ lục chính anh lập nên qua các lần mở trước. Cô bé Agatha té xỉu trong vòng tay mẹ. Không việc gì. Jimmy Valentine cầm lấy áo khoác vắt trên ghế đi nhanh ra cửa. Anh nghe có tiếng kêu, anh Ran. Thật là thân thương, nhưng lại xa vắng làm sao. Anh vội bước đi. Bỗng có người chắn lối anh đi. Jimmy cười, vẫn nụ cười khó hiểu ấy. À, xin chào ông Ben. Ông đã đến đi ư? Thôi, ta đi nào. Đến mãi bây giờ tôi mới thấy được rằng cuộc sống thật phù du vô ích. Nhưng ông Ben Bryce cứ đứng im. Ông ta nói, ông Ran Spence, ông nhầm rồi đấy. Tôi không hề quen ông. Hình như là xe đang chờ ông ở ngoài đấy. Nói xong, ông quay lưng đi thẳng. Vừa nghe chuyện ngắn Tên Trộm Hoàn Lương của nhà văn Mỹ O. Henry. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, kết cấu chuyện mang đậm phong cách chuyện ngắn của O. Henry, luôn bất ngờ, giàu kịch tính và đậm chất nhân văn. Nhân vật Jimmy được xây dựng với cá tính độc đáo bằng lối tài khéo mở khóa két bạc của một tay trộm chuyên nghiệp. Và đoạn đời mới của anh là ra khỏi nhà tù nhờ giấy tha bổng của tòa án. Tiếng sét ái tình với cô con gái xinh đẹp con ông chủ nhà băng đã xoay chuyển cuộc đời của Jimmy. Anh quyết tâm từ bỏ quá khứ tăm tối, lấy tên mới là Ralph và làm lại cuộc đời để xứng đáng với tình yêu của Annabelle. Nhà văn kết cấu thật cô đọng xúc tích khi dồn hàng loạt chi tiết mới lạ vào đoạn đời sau này của Jimmy. Anh mở hiệu giày, kinh doanh phát đạt, chiếm được tình cảm của cha con ông chủ nhà băng và chuẩn bị làm đám cưới. Có một dòng đối thoại ngầm và theo dõi lẫn nhau giữa Jimmy và viên thanh tra Ben Price. Cả hai đều hiểu rõ về nhau như lòng bàn tay và cùng chứng kiến từng hoạt động của nhau ở các thời điểm. Cốt truyện dồn nén nhiều chi tiết bất ngờ, đan chen nhau một cách chặt chẽ hợp logic như chiếc lò xo bị nén hết cỡ, chỉ bung ra sự thật về Jimmy. Khi đứa cháu gái của Annabelle vô tình đùa nghịch nên bị nhốt vào chiếc két bạc cực kỳ hiện đại. Người cũ trong Jimmy được đánh thức với tất cả những tài năng tưởng chừng đã ngủ quên trong con người anh. Nhưng mục tiêu cứu đứa bé thoát khỏi chiếc két sắt vẫn là động cơ trong sáng lương thiện trong anh. Đối thoại ngắn ngủi giữa Jimmy và viên thanh tra Ben Bryce đã nói lên tất cả tình nhân văn tốt đẹp trong mỗi con người. Với Jimmy, hành động đi nhanh ra cửa với bông hoa hồng cài trên ngực áo và câu nói dứt khoát với ông thanh tra đã chứng tỏ anh luôn luôn sống trung thực với con người mình, sẵn sàng chịu trách nhiệm về những tội lỗi đã gây ra trong một năm trước đó. Còn với viên thanh tra Ben Bryce, hành vi cứu sống đứa bé bằng chính tài mở két độc đáo của Jimmy khiến ông hiểu sự thực lương thiện tốt bụng ẩn sâu trong con người Jimmy và quyết định tha bổng cho anh tất cả những tội lỗi. Kết chuyện bỏ lửng của nhà văn khiến bạn đọc, bạn nghe khá tò mò và suy ngẫm. Bản chất lương thiện trong con người Jimmy được thử thách, trải nghiệm với những biến động ngầm về mặt tâm lý, hết sức dữ dội mà tinh tế. Chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.